Thiếp thân đặc công, chương 538, Cố Khuynh Thành đêm khuya gọi, góc truyện audio.com, khu biệt thự Lam Hồ, biệt thự Tuyết Hồ. Phương Giật Thiên dùng cái chìa khóa mở ra biệt thự thật lớn cửa sắt rồi sau đó cưỡi xe đi vào rừng hảo, xuống xe trở về tới đóng lại lớn cửa sắt lúc này mới hướng phía bên trong biệt thự đi tới. Mộ Lý cùng Lam Tuyết hiển nhiên là đã nghỉ ngơi, lớn như thế biệt thự một mảnh yên tĩnh an tường. Phương Giật Thiên chậm rãi đi lên lầu, mắt nhìn Lam Tuyết gian phòng, hắn tâm niệm vừa động sau đó nhẹ nhàng mà đi vào, vắt mở ra Lam Tuyết cửa phòng khẩu, trong phòng mở ra nhẹ nhàng đầu giường đèn, Lam Tuyết nằm ở trên giường, một tấm duy mỹ cực kỳ khuôn mặt an tường sự yên lặng cân xứng hô hấp. Hít thở bề mặt nàng đã tiến vào mơ ước, Phương Giật Thiên cười nhạt phát giác trong phòng điều hòa nhiệt độ quá thấp sau đó điều hạ, vừa đi tới bên giường cho Lam Tuyết cách này hay cách khác bạc bị cho nàng đắp kín, nhỏ dần trong cái đó của nàng trương trong suốt tuyết trắng khuôn mặt đàn thượng khẽ hôn một ngụm. Khởi lường trước sau đó, Lam Tuyết là mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng đảo lộn một cái thân, khẽ mở mắt thấy là Phương Giật Thiên sau đó dày mà nói. Người đã về rồi, ta chỉ là đi vào nhìn, ngủ đi, phần ta trở về phòng nghỉ ngơi. Phương Giật Thiên ôn nhu nói. À trước ôm ta một cái có được hay không, ngươi một ngày qua cũng không ôm qua ta. Lam Tuyết làm nũng tự nói. Phương Giật Thiên cười cười cúi xuống thân đưa tay ôm lấy Lam Tuyết mềm mại thân thể trong nàng bên tai nhẹ nói nói. Quay, ngủ đi, lần nữa ôm đi xuống ta nhưng là không đi à. Hừ, bại hoại, Lam Tuyết giận tiếng, rồi sau đó khi hắn khuôn mặt hôn lên một ngụm, nói, được rồi, ngươi mau đi ngủ đi, nhìn ngươi cả ngày cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Là, lão bà đại nhân nói rất đúng. Ngươi cũng đã ngủ đi, ngủ ngon. Phương Giật Thiên cười một tiếng yêu quý ngắt cái mũi của nàng, nói. Ngủ ngon, Lam Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng. Phương Giật Thiên lúc này mới đi ra khỏi Lam Tuyết gian phòng trở lại phòng của mình bên trong. Phương Giật Thiên cởi quần áo ra, vẻn vẹn là mặc con quần cộc sau đó nằm ở trên giường, xuất vu thói quen, hắn đầu tiên là hút điếu khói, lặng lẽ hút trong đầu hồi tưởng đến hôm nay đã phát sanh hết thảy chuyện. Muốn càng nhiều là đương nhiên là Ngân Hồ đột nhiên xuất hiện, hắn khẽ cảm thấy may mắn chính là, lần này Ngân Hồ tựa hồ cũng không có cái gì địch ý, nếu không tối nay cùng nàng gặp nhau sau đó lập tức khai triển. Mở rộng một cuộc kinh thiên động địa chém giết cuối cùng hưu chết về tay ai thật đúng là không được biết. Hắn có lẽ có tự tin có thể đánh bại Ngân Hồ, nhưng hắn cũng sẽ không thể tránh khỏi người bị thương nặng như vậy đối với sắp triển khai nhằm vào Cửu gia trong kế hoạch tương hội không thể tránh khỏi nếu lùi lại lui về phía sau. Ngân Hồ đã hứa hẹn sắp tới bên trong cùng hắn là bạn bè quan hệ, nhưng ngày sau cũng muốn biết, bất kể nói như thế nào, đã biết đoạn thời gian vừa lúc vùi đầu vào nhằm vào Cửu gia kế hoạch trong số, chỉ cần giải quyết Cửu gia cái này phỏng tay vấn đề kế tiếp hắn cũng đủ tinh lực tới đối phó Ngân Hồ. Hắn thật sâu hít một hơi thuốc lá, từ từ nhả ra cười, hắn thật đúng là không biết cái này cũng kẻ địch cũng hiểu Ngân Hồ cuối cùng muốn cùng hắn chơi cái gì trò chơi. Một điếu thuốc đập xong, hắn chuẩn bị ngã đầu đi nằm ngủ tình thế, hắn đặt ở bên trên giường điện thoại di động là đột ngột vang lên. Góc truyện audio.com, hắn cười, hôm nay thật đúng là quái, điện thoại liên tiếp không ngừng, sâu như vậy đêm cũng không biết là ai gọi tới được điện thoại. Hắn cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, đúng là khi Hồng Quốc tế siêu sao Cố Khuynh Thành gọi tới được điện thoại. Đã trễ thế này Khuynh Thành còn chưa ngủ, Phương Giật Thiên nhíu mày tiếp điện thoại, mở miệng hỏi. Nè, Khuynh Thành, đã trễ thế này làm sao ngươi còn không có nghỉ ngơi? Giật Thiên, ngươi còn chưa ngủ à? Hắc, ta mới vừa thu xếp xong đâu, bất quá bây giờ cuối cùng là nằm ở trên giường, ta nghĩ ngươi tựu lại điện thoại cho ngươi lâu, những ngày qua cũng không gặp gọi điện thoại tới đây an ủi ta một cái, không có lương tâm ra hỏa. Cố Khuynh Thành hờn dỗi nói, điềm mỹ nhu hòa giọng nói giống như mưa xuân như ấm áp nhân tâm tì. À, thật đúng là ta sơ sót, bất quá ta bên này cũng có rất nhiều tạp thất tạp bát chuyện. Ta nói ngươi à thế nào thu xếp đến trễ như vậy mới nghỉ ngơi. Nhiều chú ý một chút thân thể, biết không? Phương Giật Thiên trách cứ mà nói. Biết rồi, có phải là công tác thu xếp à, bất quá sáng ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày, hắc. Ngươi trung thực thông báo, những ngày qua có nhớ hay không ta? Cố Khuynh Thành không thuận theo bất nạo hỏi. Còn phải hỏi phải không? Dĩ nhiên muốn, ta còn nhớ mấy ngày qua đem ngươi trước kia chiếu bóng cũng hạ đến xem, nhìn nhà ta Khuynh Thành trong phim ảnh biểu hiện xuất sắc cùng với xinh đẹp thân ảnh với an ủi mấy ngày qua ta tư niệm đây. Phương Giật Thiên cười, nói, đi ta mới không tin đây, cố ý lời ngon tiếng ngọt tới hống ta di ta không có ở những ngày qua ngươi khẳng định không biết cùng cô gái đẹp kia đi hưởng lạc đi còn có tâm tư nghĩ tới ta à. Cố Khuynh Thành sâu kín thuyết, không có nhìn ra nhà ta Khuynh Thành còn là một bình giấm chua à. cho dù ta có nhiều hơn nữa nữ nhân cũng tốt, cũng là Khuynh Thành chỉ có một. Ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là độc nhất vô nhị. Phương Dật Thiên cười nói, thật sự cũng không biết ngươi nói chính là nói thật lời nói dối, bất quá ta vẫn là rất cao hứng, hắc hắc. Được, ngươi cũng đã có nói tới tìm ta, đến lúc nào Ta nhớ quá ôm ngươi một cái, Cố Khuynh Thành nói. Phương Dật Thiên nghe vậy nhịn không được tâm thần rung động, nhớ tới Cố Khuynh Thành vẻ nghiêng nước nghiêng thành tai họa nhân gian vẻ mặt cùng với cái đó của nàng cao gầy thành thục gần như hoàn mỹ siêu cấp người mẫu vóc người càng khó có thể là đắt tiền hay là cái đó của nàng bạch hổ chi thân thể, nhắc tới tư không muốn Cố Khuynh Thành đó là giả. Mấy ngày qua còn nữa bộ có sớm khó giải quyết chuyện tình phải xử lý sau đó ta sẽ chịu không mà tìm ngươi, được rồi. Ngươi là không có phải ở kinh thành. Phương Dật Thiên hỏi, ta ở kinh thành đây, một mặt làm tuyên truyền, một mặt tiếp nhận mới công tác. Ngươi cần phải nhanh lên một chút tới đây ta một người thật nhàm chán, ta thật sự rất nhớ ngươi đây. Cố Khuynh Thành hờn dỗi năn nỉ nói, lại yên tâm đi, bình thời bận bịu công việc sao phải hiểu được chiếu cố tốt thân thể của mình cũng đừng bị bệnh, đừng có đến lúc đó ta đi qua ngươi đã thành bệnh nhân ta cũng không sỉ nhục Phương Dật Thiên nói, bị bệnh cho phải đây, đến lúc đó ngươi có thể chiếu cố ta lâu. Cố Khuynh Thành ăn cười nói, ngươi không ngã bệnh ta cũng sẽ chiếu cố ngươi, dùng ngoài ra phương thức. Đây là ngươi thích phương thức, Phương Dật Thiên nói, phát ra một, gocchuyenaudio.com, tiếng ớt cực kỳ tiếng cười. Bên kia Cố Khuynh Thành nghe vậy sắc mặt một xấu hổ, nàng tự nhiên là biết Phương Dật Thiên thầm chỉ chính là cái gì, cõi lòng rung động dưới giận tiếng, nói. Bại hoài, không để ý tới ngươi, ta muốn ngủ, ngươi nếu không sớm một chút tới đây. Ta liền mà tìm ngươi, được rồi, sớm một chút nghỉ ngơi, đã muộn. Ngủ ngon, bảo bối. Phương Dật Thiên ôn nhu nói. Hà, ngủ ngon, ta yêu ngươi. Cố Khuynh Thành nhẹ nói. Phương Dật Thiên khẽ im lặng trong lòng nổi lên một tia ấm áp, vừa dặn dò vài câu sau đó cúp điện thoại. Cố Khuynh Thành nàng này xinh đẹp cao quý tài trí yêu nhã mỹ nhân thật đúng là làm cho người ta yêu thích không buông tay, không thể phủ nhận Phương Dật Thiên cũng là thích hắn, nhưng không có phải yêu, hắn cũng chia không rõ ràng lắm. Gia nhập QQ phiếu tên sách trăm độ lục soát dấu cốc ca thu tàng gấp xem xét tiểu thuyết giới thiệu. Gạch dưới, cách chương.